Chú, mượn đùi ôm một chút. Chương 66, sau này đừng như thế nữa được không? Góc truyện audio.com, edit, dép, hạ phu nhân chờ ở ngoài, nhìn hai người bọn họ mà cũng vui lây. Quý Hoài hơi ngượng, muốn rụt người về phía sau lại bị Giang Tử Mặc túm chặt. Chú Mặc bỏ tay ra đi. Quý Hoài lay lay cánh tay Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nhướng mày, thấy hạ phu nhân đứng cách đó không xa thì tỏ ra mất hứng. Hạ phu nhân hiểu vẻ mặt của hắn, cô bước lên nói. Tôi đi ngay bây giờ đây, chỉ muốn nói một câu nữa thôi. Nói đi, Giang Tử Mặc bình thản, mấy hôm nay Phủ Hiên về nhà, cậu tới ăn bữa cơm đi. Không đi, Giang Tử Mặc từ chối thẳng luôn. Hạ phu nhân cười, đến đấy nhé, mấy ngày nay viện viện cứ hỏi anh hoàng tử của nó đâu. Nói xong, cô quay qua nhìn Quý Hoài. Giang Tử Mặc hung hăng nhéo cổ Quý Hoài, hạ phu nhân biết hắn mất hứng nên nói xong liền đi. Giang Tử Mặc cúi đầu nhìn Quý Hoài, ánh mắt trở nên u ám. Hắn nhìn bốn phía rồi nhấc gáy Quý Hoài, kéo cậu tới cái hẻm nhỏ bên cạnh cục cảnh sát. Có ông cụ cầm cái túi ni lông đi qua đầu hẻm liếc nhìn bọn họ một cái, Giang Tử Mặc lạnh lùng trừng mắt ông cụ chắp tay sau mông, lắc đầu chắt lưỡi, giới trẻ bây giờ. Sau đó liền đi mất. Vẻ mặt Giang Tử Mặc lạnh tanh, cả người tỏa ra khí chất người sống chưa đến gần, hắn đẩy Quý Hoài, lưng cậu đụng cái bộp lên bờ tường. Một tay Giang Tử Mặc đặt bên vành tai cậu, một tay nâng cầm cậu lên, hắn cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống. Quý Hoài khẽ rên gì, ngoan, Giang Tử Mặc hơi buông ra, nhẹ giọng nói. Mắt Quý Hoài hơi ướt, cậu ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ Giang Tử Mặc mở miệng ra. Đầu lưỡi Giang Tử Mặc thuận theo mà trườn vào, hung ác càn quấy, môi lưỡi quấn quýt. Quý Hoài ôm chặt cổ Giang Tử Mặc chúc chắc hôn trả lại. Cậu khẩn thiết muốn nhiều hơn nữa, nỗi nhớ mấy ngày nay như đã hóa thành thực thể, cảm xúc chua xót trong lòng tràn ra không thể che đậy. Khi hai thân thể ấm nóng kề sát nhau không một kẽ hở, cậu mới biết thì ra cậu nhớ hắn nhiều như vậy. Một lúc lâu sau, môi hai người mới tách ra, tiếng hít thở dồn dập vang lên trong con hẻm nhỏ, hai thân thể ôm nhau thật chặt truyền cho nhau cảm giác ấm áp. Quý Hoài vẫn ôm chặt không buông, cúi đầu nói. Em nhớ anh, Giang Tử Mặc ấn gáy Quý Hoài, dịu dàng cười. Em vẫn luôn chờ anh trở về, không đi đâu hết. Sau này anh đừng như thế nữa được không? Em không biết một cái gì, dù có lo lắng cũng chẳng thể. Quý Hoài dừng một chút mãi mới áp chế được cơn nghẹn ngào, tiếp tục nói, anh giỏi như thế, sao lại không nói cho em biết? Giang Tử Mặc vẫn không thấy mình làm gì sai, chuyện này hắn đã lập kế hoạch đâu ra đấy cả rồi, chỉ chờ cơ hội mà thôi. Trong quá trình triển khai kế hoạch, hắn hy vọng Quý Hoài sẽ không biết gì hết, vĩnh viễn không biết sau lưng hắn là bao nhiêu thủ đoạn. Cậu chỉ cần tin tưởng hắn, sau đó ngoan ngoãn chờ hắn trở về là được. Nhưng khi Quý Hoài dụi vào ngực hắn, tủi tủi nghẹn ngào nói lo lắng cho hắn, hắn thấy đau lòng, có hơi áy náy. Là tôi không tốt, lần sau sẽ nói hết cho em. Em thả anh không nói cho em, chứ không muốn có lần sau đâu. Được, Giang Tử Mặc cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy kịch liệt, Tiểu Hoài của hắn sao lại khiến người ta thương đến vậy. Hắn lại nâng mặt cậu lên hôn lần nữa, đến khi không thở nổi mới buông ra. Chúng ta về đi, Giang Tử Mặc kéo Quý Hoài ra ngoài, Quý Hoài bị hôn đến mơ màng, một lúc lâu sau mới nhớ ra mà hỏi. Anh Lục đâu, cậu ta đi lấy xe đón chúng ta. Ồ, góc truyện audio.com, bọn họ đợi một lúc Lục Thất lái xe tới. Lục Thất phấn khích nói. Thiếu gia, tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, ăn cái gì ngon ngon cải thiện tâm trạng. Được, tối nay muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Giang Tử Mặc vung tay. Thiếu gia, tôi biết có nhà hàng kia ăn ngon lắm, hôm nay vừa lúc mang Hoài thiếu gia đi ăn thử. Đi, lái xe khởi động. Giang Tử Mặc nghiêng đầu nhìn Quý Hoài, Quý Hoài bị nhìn nóng cả mặt liền quay đầu ra nhìn cửa sổ xe. Quý Tiểu Hoài, còn giận tôi không? Không giận, Quý Hoài quay đầu lại, Giang Tử Mặc thấy khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của cậu thì không nhịn được lại cúi đầu hôn xuống. Chú Mặc trở về rồi hãy, Quý Hoài nghiêng mặt đi, nhìn thấy ánh nhìn của Lục Thất thông qua kính chiếu hậu, cậu liền thấy xấu hổ. Cho tôi hôn một chút trước đã, Giang Tử Mặc bao vây cậu giữa hai cánh tay, không cho cậu chạy, lại hôn cái nữa. Lúc trước ở trong cục cảnh sát, hắn làm sao có thể không nhớ. Khi nhìn thấy cậu rồi thì Giang Tử Mặc mới cảm nhận được rằng, vì chờ cái thời cơ chó má ngày hôm nay mà đã lâu không được ôm cậu trong lòng, ngẫm lại thấy hơi thiệt. Nhà hàng này là một tòa biệt thự hai tầng, không gian rất đẹp, yên tĩnh không bị quấy rầy. Giang Tử Mặc có lẽ giờ mới nhận ra, đứa nhỏ này theo mình cũng lâu rồi mà chưa có lần nào hắn vung tiền đưa cậu ra ngoài ăn cơm. Bữa cơm này, hắn gọi hết món này tới món khác, chốc lát đã gọi hơn 10 món. Lục Thất thấy thế thì rất vui, Quý Hoài lại thấy lãng phí, ba người làm sao ăn hết được. Giang Tử Mặc gọi món đến nghiện, luôn cảm thấy món này đứa nhỏ nhà mình sẽ thích ăn, món kia đứa nhỏ nhà mình cũng thích ăn, vì thế hắn gọi đồ ăn đầy một bàn. Quý Hoài cầm đũa nhìn đống đồ ăn trước mắt không biết nên ăn từ đâu trước. Bây giờ cậu mới biết chú Mặc cũng có khi vung tay quá chán. Bữa cơm này thật sự rất cải thiện tâm trạng, ăn xong Quý Hoài nhìn thoáng qua biêu tính riêng đồ ăn thôi đã gần 10.000 tệ. Quý Hoài bỗng dưng phát sầu, cậu không biết chú Mặc làm gì để kiếm tiền, chỉ biết chú Mặc mở một công ty, Lục Thất làm quản lý. Nhưng chú Mặc hẳn là cũng không dư giả gì lắm, cậu không hay thấy chú Mặc mua đồ xa xỉ, cũng chưa bao giờ thấy chú Mặc vung tiền lung tung, cho nên cậu vẫn luôn nghĩ chú Mặc chỉ làm kinh doanh nhỏ kiếm chút tiền mà thôi. Vậy nên khi thấy chú Mặc ăn một bữa cơm mà tiêu nhiều tiền đến thế, Quý Hoài hơi xót, chú Mặc kiếm tiền không dễ dàng, về sau bớt tiêu pha đi một chút thì hơn. Nếu Giang Tử Mặc biết ý nghĩ này của Quý Hoài thì hắn sẽ trực tiếp quăng mười mấy cái thẻ ngân hàng trên khắp thế giới ra trước mặt cậu, sau đó nói. Bảo bối, cầm mà tiêu. Đương nhiên Quý Hoài cũng không biết, trải qua lần này, chú Mặc bỗng có thêm một sở thích, đó là chính là tiêu tiền, vì cậu tặng thẻ, tặng quần áo, tặng các loại xa xỉ phẩm. Có khi ở nhà đọc báo, Giang Tử Mặc nhìn thấy quảng cáo nhãn hiệu nào đó ra sản phẩm mới, hắn sẽ thích thú gọi điện cho giám đốc bán hàng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bảo người ta dâng hàng tới tận cửa. Nhìn trên người đứa nhỏ toàn là đồ mình mua cho, hắn làm chuyện này không biết mệt. Cơm nước xong thì về nhà, đèn trong phòng vừa mở lên, bởi vì có nhiều hơn một người, cảm giác ấm áp hơn không ít. Quý Hoài thừa dịp Giang Tử Mặc đi tắm, cậu mở điều hòa. Giang Tử Mặc đi ra thấy thế cũng không nói gì. Hắn mặc áo ngủ của mình vào, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn cầm một bộ, góc truyện audio.com, áo ngủ màu trắng của chính mình, đi tới cạnh cửa phòng tắm. Áo ngủ của em tôi đặt ngoài cửa. Vâng, Quý Hoài lên tiếng đáp lại. Giang Tử Mặc nằm trên giường đợi Quý Hoài đi ra, sau khi tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm bật mở, một cánh tay vươn tay cầm lấy quần áo. Hắn lại đợi tiếp một lát, cửa phòng tắm mở ra lần nữa. Chú Mặc sao lại lấy cho cháu bộ này? Quý Hoài túm túm góc áo, trừng mắt nhìn Giang Tử Mặc. Bộ màu trắng này mua mấy năm trước, đã lâu không mặc, tôi nhớ rõ là đã để nó ở sâu trong tủ quần áo mà, nhưng vừa mở tủ ra đã thấy nó. Quý Tiểu Hoài, nói thật đi. Quý Hoài mất tự nhiên, đảo mắt lúng túng nói. Cháu ở nhà, không, không có gì làm nên, lấy áo ra phơi nắng. Hừm, Giang Tử Mặc nhìn cậu thật lâu, sau đó đột nhiên nói, vừa rồi gạt em đấy, bộ này tôi lấy trên giường, nhìn như là vừa mới mặc xong. Cái này thì Quý Hoài không chối được, mặt cậu nóng lên, cảm thấy chú Mặc đã biết tỏng rồi. Không phải chú bảo cháu mặc sao? Quý Hoài cúi đầu thấp giọng nói. Giang Tử Mặc bật cười, hiện tại Quý Hoài ngày càng biết nói lời gì mới có thể khiến hắn mềm lòng, mà mình thì rõ ràng đã biết mà vẫn tình nguyện mắc lừa. Hắn cười cười, xuống giường bế cậu tới chỗ tủ quần áo, mở tủ ra. Bên trong có bộ nào đã từng mặc rồi? Quý Hoài cúi đầu không nói, lỗ tai đỏ lên. Tôi hỏi em đã mặc bộ nào? Quý Hoài đỏ bừng cả mặt, bị phát hiện ra nên cậu vừa xấu hổ vừa giận, nói. Nếu bộ nào cũng mặc rồi thì sao chú bảo người ta chuyển lời cho cháu như thế còn gì? Có bảo là không cho em mặc đâu, em muốn mặc bộ nào cũng được. Giang Tử Mặc ôm cậu vừa dỗ dành vừa hôn, sau đó nói tiếp, thế trong chỗ này thì cái nào đã từng mặc rồi? Giang Tử Mặc kéo ngăn tủ ra, bên trong toàn là quần lót của Giang Tử Mặc. Quý Hoài nổi giận, giãy giụa đẩy tay Giang Tử Mặc ra, chú đừng có quá đáng, cháu không mặc. Giang Tử Mặc cười nhẹ, không buông tay, mai tôi sẽ hỏi cô Thúy. Giang Tử Mặc, to gan đấy, không gọi chú nữa à? Giang Tử Mặc bế cậu lên trên giường. Làm gì có người chú nào như anh? Không phải chú thì là gì? Anh trai nuôi à? Giang Tử Mặc cười khẽ. Quý Hoài lườm hắn một cái, Giang Tử Mặc đè cậu xuống, tay luồn vào trong bộ áo trắng, khẽ vuốt nhẹ. Kêu một tiếng đi, rồi đêm nay bỏ qua cho em, nếu không thì ngày mai cảnh sát sẽ có cơ hội bắt tôi lần nữa. Giang Tử Mặc nhìn Quý Hoài cười như không cười, bởi vì tôi sắp sàm sỡ trẻ vị thành niên. Quý Hoài đang tức giận cắn môi trừng mắt, nghe thấy thế không nhịn được nữa phì cười. Được anh tương đương trai tương đương à, tương đương âm cuối uyển chuyển kéo dài, ngọt ngọt mang theo một sức hút kỳ lạ. Tự châm lửa đốt mình, câu này miêu tả chính xác Giang Tử Mặc bây giờ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sập nguồn định bùng vẫn cố đầm ăn xôi 2 giờ sáng dậy hoàn thành chỉ tiêu. VCX chương.